ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nhất Phàm, Tạ Chi Hành bình tĩnh bổ sung. Anh biết, em biết. Kim Nhất Phàm im lặng. Đúng là cậu biết nấu ăn. Kỹ năng nấu ăn của cậu là do Tạ Chi Hành ép học. Năm Kim Nhất Phàm tốt nghiệp trung học cơ sở, Tạ Chi Hành đến nhà anh dạy phụ đạo kiến thức trung học cho. Đúng lúc trong khoảng thời gian đó đầu bếp trong nhà quay về quê. Tạ Chi Hành nói anh không quen ăn cơm hộp ở ngoài. Ép Kim Nhất Phàm phải tìm đầu bếp học một tháng. Kim Nhất Phàm không thể giải thích được. Đầu bếp mới cũng đã tìm được. Trực tiếp để đầu bếp mới làm không được sao? Tại sao còn phải để cậu học nấu? Nhưng khi còn bé đánh không lại Tạ Chi Hành, lớn lên thì nói không lại Tạ Chi Hành, chỉ có thể ngoan ngoãn đi học nấu cơm. Bây giờ đã đến lúc sống CHT cần nấu ăn. Kim Nhất Phàm ngẫm lại tài nấu nướng của Tạ Chi Hành chỉ có thể làm ra món ăn hắc ám. Bất đắc dĩ thở dài. Ai ra, bán trái cây thì dựa vào cậu bán mình nhảy múa. Nấu cơm còn phải dựa vào cậu đây mình xuống bếp. Cuối cùng vẫn là cậu gánh vác mọi chuyện. Hừ hừ, Tạ Chi Hành nếu không có cậu thì sống thế nào đây? Kim Nhất Phàm tự thuyết phục mình xong tức giận thở hừ hừ đi vào nấu cơm. Tạ Chi Hành nhìn thấy Kim Nhất Phàm rời đi, tiến vào trong góc nhận điện thoại của trợ lý Chu. Tạ Tổng, chuyện Kim thiếu gia năm đó bị phơi bày, đã không áp chế được nữa. Tạ Chi Hành nhíu mày, không phải đã hạn chế tin tức rồi sao? Tình hình bây giờ như thế nào? Trợ lý Chu kể lại những gì đã xảy ra sau khi Diệp Thi Văn lai. Hiện tại hầu như tất cả các tài khoản truyền thông đều kết thúc. Trên mạng đã trở nên ồn ào, mọi thứ không thể cứu vãn được, thậm chí đã phát triển theo hướng tồi tệ nhất. Tạ Chi Hành và Kim Nhất Phàm không xem chương trình phát sóng trực tiếp nên không biết tình hình. Trợ lý Chu vẫn luôn xem chương trình phát sóng trực tiếp. Bây giờ những lời mắng chửi Kim Nhất Phàm đã lan tràn. Quả thực không thể xem nổi nữa. Trợ lý Chu vô cùng lo lắng. Tạ Tổng, để tốt cho Kim thiếu gia, tôi đề nghị các anh nên ngừng phát sóng trực tiếp lại đi. Trong chớp mắt, Tạ Chi Hành lập tức do dự. Bây giờ là lúc sức nóng của vật liệu đen đang tăng lên nhanh chóng. Chiến lược tẩy trắng mà bọn họ áp dụng trước mắt là xóa sạch quan hệ giữa Trương Tam là cái tên giả năm đó Kim Nhất Phàm dùng với Kim Nhất Phàm. Hiện tại, ngoài ngoại hình giống nhau trong video, không có bằng chứng xác thực nào cho thấy hai người chính là một. Dựa theo sách lược trước mắt, bọn họ không thể ngừng phát sóng chương trình trực tiếp lại được. Người giả thì trột dạ, cũng gián tiếp nói cho mọi người biết, thân phận của Kim Nhất Phàm tuyệt đối có vấn đề. Tiếp tục phát sóng đi. Giọng nói của Tạ Chi Hành có chút mệt mỏi. Trợ lý Chu tỏ vẻ hiểu rõ, đang muốn cúp điện thoại bảo đạo diễn Du tiếp tục phát sóng trực tiếp. Đột nhiên, cậu ấy nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi, Tạ Tổng, lần này Kim thiếu gia bị lộ ra ngoài, hầu như tất cả các tài khoản truyền thông đều chuyển tiếp video kia. Nhưng mà có một tài khoản truyền thông nổi tiếng không chuyển tiếp. Tạ Chi Hành nhăn mày. Ai? Máy nghiền dối trá. Tạ Chi Hành trở lại căn phòng nghỉ ngơi. Kim Nhất Phàm ở trong phòng bếp ra sức nấu cơm, nhưng đối mặt với bếp nấu ở nông thôn, cậu cũng bó tay. Thổi củi lửa hết cả buổi mà vẫn không đốt lửa lên được, còn khiến mặt mũi dính lò. Kim Nhất Phàm ho khan liên tục 2 tiếng, tức giận đến mức ném ống lửa xuống đất. Đi tivi, đồ chơi này sao châm lửa được? Không được, làm không được. Cậu nhìn thấy Tạ Chi Hành trở về, tức giận nói, anh họ, anh cũng đừng kén chọn nữa, tùy tiện ăn chút gì đó là được. Lúc này, Bạch Húc Dương dẫn Bạch Cầu Cầu đi vào phòng bếp, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Kim Nhất Phàm, không nhịn được cười. Kim Nhất Phàm, ai bảo cậu dùng cái nhà bếp này nấu cơm? Nhà bếp này chính là cái khó dùng nhất ở chỗ chúng ta đó. cách chương.